Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cơm tối cũng là hai người một đội tự làm. Tân Án đem đồ ăn vừa hái được trong rừng chia cho các đội xong, liền bắt đầu cùng Nghiêm Húc thương lượng làm món gì. Bởi vì họ là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nên nguyên liệu nấu ăn còn khá phong phú. Chúng ta hiện tại có thịt gà và nấm vừa nhặt được. Làm món gà hầm nấm đơn giản thế nào? Tân Án dò hỏi ý kiến của Nghiêm Húc. Nghe em, Nghiêm Húc nói, rồi xào thêm rau xanh. Nấu cơm nữa là đủ nhỉ? Tân Án hỏi, cô sợ Nghiêm Húc ăn không đủ no. Đủ rồi, em ăn no là được. Nghiêm Húc nói, đây thật sự là cô nghĩ nhiều sao? Sao cô cảm thấy Nghiêm Húc hôm nay nói chuyện luôn ái muội như vậy? Nghiêm Húc, anh có thể có chút ý kiến riêng không hả? Nghiêm Húc chỉ biết, được, nghe em, có thể, chịu không nổi, bọn họ không phải đang nói chuyện mà là đang mau chóng hẹn hò. Tôi tin chắc, cách làm món gà hầm nấm vô cùng đơn giản. Hơn nữa nguyên liệu và gia vị đầy đủ. Tân Án chưa đến 20 phút đã làm xong. Trong khi các đội khác còn đang cân nhắc nên bỏ gì vào nồi thì Tân Án và Nghiêm Húc đã ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Gà hầm nấm thơm ngon tuyệt vời. Thịt gà mềm mại, quả thực là món ăn thần thánh để ăn với cơm. Nhìn Hà Thư cũng thèm thuồng. PD, thật sự không thể chia đồ ăn sao? Hà Thư đáng thương nhìn Hứa Húc. Hứa Húc sao có thể cho phép người khác xen vào thế giới riêng của hai người họ. Vội xua tay bảo Hà Thư về nấu cơm. Hà Thư đành ngoan ngoãn trở về chỗ của mình. Thế nào? Nhìn thấy Nghiêm Húc gắp đồ ăn chuẩn bị ăn. Tân Án hiếm khi cảm thấy có chút thấp thỏm. Rất ngon. Nói xong sợ Tân Án cảm thấy quá qua loa. Lại bổ sung. Thực sự rất ngon. Rất hợp với cơm, anh rất thích. Ồ, biết rồi. Tân Án ngượng ngùng quay đầu đi. Anh khen thì cứ khen đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Nói một câu ngon là được rồi. Tối nay cắm trại trong rừng. Tân Án chui vào lều mới phát hiện. Nghiêm Húc không chỉ giúp cô dựng lều, mà cả nệm hơi bên trong cũng đã bơm sẵn cho cô. Có lẽ sợ người khác hiểu lầm là của mình. Còn cố tình để ba lô của cô lên trên nệm. Rõ ràng là Tân Án chuyên dụng. Chậc chậc chậc. Tưởng Bạch Thanh ngưỡng mộ nhìn Tân Án. Ai nha, có người còn giúp chị bơm nệm hơi nữa kìa. Em có chị mà, chị giúp em bơm. Tân Án cạn lời đi qua giúp Tưởng Bạch Thanh cùng nhau bơm. Để đánh lạc hướng cô ấy khỏi những lời sắp thốt ra. Buổi tối ghi hình. Vì một ngày ghi hình kết thúc quá sớm, Hứa Húc hy vọng có thể tiến hành thám hiểm rừng cây đêm khuya. Đây là một cơ hội tốt để tạo đề tài. Chúng ta buổi tối cùng nhau đi sâu vào rừng cây thăm dò đi. PD, đêm khuya vào rừng rất nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó còn chưa được đánh giá xong. Tân Án chỉ địa điểm chính là khu rừng sâu mà trước đó họ chưa đi qua. Hơn nữa Uông Dương đã nói chuyên gia vẫn đang đánh giá độ an toàn ở đó. Hứa Húc đã sớm rất bất mãn với việc Tân Án hết lần này đến lần khác đáp trả mình. Cô không phải cái gì cũng không sợ sao? Đi vào rừng cây có gì đâu? Tôi sợ, được chưa? Tân Án vẫn không thể để nhiều người như vậy đi vào khu rừng chưa được xác nhận an toàn. Lỡ như có rắn độc hay côn trùng độc gì đó thì hòn đảo này còn làm ăn được không? Tân Án, khi phát sóng trực tiếp không cần cố ý cãi nhau với tôi. Hứa Húc bực bội nói. Vậy với tư cách là PD, cô có thể đảm bảo nơi này an toàn không? Tân Án hỏi. Tôi đương nhiên có thể. Hứa Húc buột miệng nói. Tân Án cười nói. Giỏi thật. Ngay cả chuyên gia trên đảo cũng không thể xác nhận độ an toàn của nơi đó. Đạo diễn Hứa có thể xác nhận sao? Hứa Húc bị nghẹt lời. Mặt lúc đỏ lúc trắng. Chị Án ăn nói giỏi quá. Cái PD này sao lại thế nhỉ? Vô trách nhiệm như vậy. Có phải Tân Án đang ảo tưởng sức mạnh không? Dám trực tiếp từ chối tổ chương trình như vậy, ở trên kia kìa. Chẳng lẽ tổ chương trình muốn các cô nhảy xuống vực thì các cô cũng ngoan ngoãn đồng ý sao? Trợ lý Gia Khuyên Hứa Húc, vốn dĩ cô ta cũng rất kỳ lạ vì sao Hứa Húc đột nhiên muốn vào rừng cây. Họ còn chưa đi khảo sát thực địa bao giờ, cũng không dám tùy tiện để khách quý đi. May mắn được Tân Án ngăn cản. Cách chương.